Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ông Bí Thư theo sau con gái của ông đi vào, rồi lại nói: "Ái quân này, ta thấy thầy con chết sớm, còn có thể xem là thế hệ sau của cách mạng. Trong thị trấn trung học, thành tích của con rất tốt, cho nên thầy mới đồng ý cho Quế Chi và con đính hôn. Kết hôn xong, hai con sinh con đẻ cái, thầy sẽ đưa con vào bộ đội, vào đảng ở đơn vị. Khi trở về, thầy sẽ bồi dưỡng cho con trở thành cán bộ thôn." Quế Chi nói: "Sao anh lại không nói gì hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô ta nói tiếp: "Anh ghét tôi xấu xí phải không? Anh không đồng ý thì anh cứ nói thẳng ra. Còn tôi thì ghét nhà anh nghèo rớt mùng tơi." Tôi hỏi: "Quế Chi, sao cô lại không đi học?" Quế Chi nói: "Mỗi khi tôi nhìn thấy đám chữ trên quyển sách trông như một đám muỗi đang bay trước mặt ý, đọc vài câu thì đầu óc kêu vo ve." Tôi nói tiếp: "Quế Chi, thầy cô có thật là sẽ bồi dưỡng tôi trở thành cán bộ hay không?" Quế Chi trả lời: "Thầy vừa nói rồi đấy thôi, anh không nghe thấy hay sao? Hai ta lấy nhau sau một năm, tôi sẽ sinh con đẻ cái, rồi thầy tôi sẽ đưa anh vào bộ đội." Tôi nói: "Sao lại phải sinh con đẻ cái mới được nhập ngũ hả?" Cô ta nói: "Thế không sinh con đẻ cái thì có thể buộc chặt được trái tim anh hay sao?" Tôi nói: "Thế lúc nào thì hai chúng mình kết hôn?" Cô ta nói: "Ngày tháng do tôi định là tháng giêng năm nay." Tôi nói: "Tháng giêng à? Tháng giêng lợn nhà tôi nuôi vẫn chưa được to. Chưa nuôi được to thì không có tiền để mà lấy vợ đâu." Cô ta nói: "Đầu cưới nhà tôi đã chuẩn bị hết rồi. Nhà anh thiếu gì đều do tôi chi trả. Nhưng mà có một điều, sau khi kết hôn anh phải nghe theo tôi. U anh làm tôi giận, tôi dám đập vỡ bát trước mặt anh đấy. Anh làm tôi giận, tôi dám treo cổ chết trước mặt anh đấy." Thế là tháng giêng năm đó, tôi và Quế Chi kết hôn. Tôi rất nhanh dẫn thằng con trai từ nhà bố vợ đi ra. Bố vợ ngồi trên chiếc ghế xích đu chìm trong ánh mặt trời. Ông vừa hút thuốc, vừa lấy chân đùa đùa với con chó nhà. Nhìn tôi xách đến cho ông ta mấy gói bánh ngọt, một hộp mứt hoa quả, ông ta hỏi: "Ái quân, cái này là của Cửu Đô hay là của huyện ta sản xuất đấy hả?" Tôi nói: "Dạ thưa thầy, con mua ở trên Bách Hóa Cửu Đô, nơi sản xuất là thành phố Trịnh Châu ạ." Ông ta nhận đồ từ tay tôi, cầm bánh ngọt nhấc lên gần mũi ngửi ngửi giống như là chó, rồi nói: "Được lắm, mùi vị rất thơm." Rồi ông ta lại nói: "Con xách mấy đồ này sang biếu một chút đi, đi thăm bác thiên dân của con một chút. Ông ta đã thôi giữ chức trấn trưởng rồi, muốn tìm sự yên tĩnh nên vào ở trong miếu. Ngày nào ông ta cũng xem sách cổ." Tôi đã đi ra khỏi nhà bố vợ tôi. Ông ta không nhắc đến việc sắp bồi dưỡng tôi trở thành cán bộ thôn, cũng không nói đến cách mạng và tình hình như một cái đầm nước chết ở trong thôn. Thậm chí, ông không giữ tôi lại ngồi thêm một chút, không cho cháu ngoại hồng sinh của ông ta ăn cái gì, càng không hỏi một chút nào về những biểu hiện và sự nỗ lực của tôi trong quân đội. Ông ta đã bảo tôi phải đi ra khỏi nhà, rồi lại bảo tôi và con trai tôi đi đến chùa miếu của nhà họ Trình. Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, không phải là mời khách biếu quà, không phải là nâng nâng đỡ đỡ, đề đề bạt bạt, không phải là vẽ tranh thêu hoa. Nhưng tôi không thể không đi thăm ông Trình Thiên Dân. Ông ta là cựu trấn trưởng, là niềm tự hào của nhánh nhà Trình Hạo này. Tổ tiên từng đỗ tiến sĩ, bậc tiền bối là tú tài của đời nhà Thanh. Đến ông ta, trước giải phóng từng làm hiệu trưởng trường huyện dân. Năm giải phóng đó, ông được chính phủ xem là nhân sĩ dân chủ có tiếng ngoài đảng, được bổ nhiệm chức cục trưởng, cục giáo dục đầu tiên của huyện. Nghe nói, khi chính phủ yêu cầu ông ta đảm nhận chức huyện trưởng danh giá đó, ông ta tự mình cảm thấy sự gian khó và phức tạp của cách mạng, nên đã từ chối về làm xã trưởng của xã này. Đến nay, từ thảo nguyên rộng lớn của vùng Nội Mông đến làng cá nhỏ của đảo Hải Nam, từ sa mạc Gobi của vùng Tây Bắc đến mảnh đất trù phú quê hương của gạo và cá, vịnh Bột Hải, cách mạng đều đã gió dục mây vần, cờ đỏ bay phấp phới, tiếng kèn lệnh đã tấu lên. Nhưng chính lúc này, ông ta lại chủ động xin thôi chức trấn trưởng, bởi vì sợ sóng gió cách mạng sao? Hay là lùi để mà tiến, thọ khôn ba lỗ? Trước kia, lúc tôi theo U đi chợ ở thôn Trình, gặp ông ta ở đầu phố, U liền kéo tay tôi nấp ở bên đường, chờ ông ta đi qua rồi, chỉ vào sau lưng ông ta, nói với tôi: "Con ơi, đó chính là xã trưởng. Sau này lớn lên còn phải có một chút học vấn bằng nửa người ta để mà làm cán bộ thôn. Cả đời U mới có thể coi như không bỏ công ở góa con ạ." "Sao lại biết tôi không làm nổi cán bộ thôn? Sao lại cho rằng tôi không thể làm thôn trưởng, trấn trưởng hay là huyện trưởng hay là chuyên viên địa khu nhỉ?" Trong giờ học môn giáo dục truyền thống và môn giáo dục thời sự cách mạng trong quân ngũ, người phụ đạo giáo viên chẳng phải không ngừng nói rằng Lâm Bưu chỉ 20 mấy tuổi đã trở thành sư đoàn trưởng rồi hay sao? Mao Chủ tịch từng nói, thế giới là của các cháu và cũng là của chúng tôi. Các cháu giống như mặt trời lúc 8-9 giờ sáng. Còn chúng tôi, nếu không phải mặt trời sắp lặn thì cũng là mặt trời lúc tà dương. Chùa Trình nằm ở đoạn cuối của trung tâm phố Trình sau. Hồng Sinh xách 2 hộp bánh ngọt, tôi xách 4 hộp mứt hoa quả. Hai bố con tôi từ 2 con ngõ của phố Trình giữa xuyên vào phố Trình sau. Những người trên phố nhìn thấy tôi đều hỏi đi hỏi lại một câu giống nhau: "Ồ, Ái Quân, xuất ngũ rồi à, hả?" Tôi làm ra vẻ, cười cười, gật gật đầu với tất cả mọi người. Từ túi áo móc ra một cây thuốc lá Hoàng Kim Diệp đưa cho họ. Lại hỏi: "Thế cậu đi đâu đấy?" Tôi đáp: "Dạ, cựu trấn trưởng đợi tôi trong miếu, tôi đi thăm ông ấy một chút." Họ lại nói: "Này, Ái Quân, làm cán bộ thôn rồi, phải quan tâm nhiều hơn đến anh em đấy nhá." Tôi nói: "Vâng, cơ mà anh xem, trên trấn chứa đầy khí chết thế này, tôi có thể làm cán bộ thôn được không?" Lúc đó, chỉ cần gặp một người có học vấn biết chữ, anh ta nhất định sẽ nói với tôi rằng: "Chỉ cần thực hiện cách mạng tam kết hợp, anh sẽ chắc chắn trở thành cán bộ thanh niên." Riêng tôi thì nghĩ, nếu như tôi đã nắm quyền lãnh đạo rồi, thì nhất định tôi sẽ tốt hơn một chút với người này. Chỉ cần gia đình anh ta không có vấn đề gì về chính trị, lúc tưới tiêu có thể cho nhà anh ta dùng nước trước, lúc mua phân hóa học cho nhà anh ta mua nhiều hơn mấy chục cân. Nhất định rồi, nhất định là như vậy, và nhất định chỉ có thể như vậy. Nếu như tôi đã nắm quyền lãnh đạo rồi thì nhất định tôi sẽ tốt hơn một chút. Vì sao ư? Bởi vì Cao Ái Quân tôi đây là một người cách mạng đầy lương tri. Bây giờ đã là trước bữa trưa, đàn ông ra đồng phần lớn vẫn chưa về, phụ nữ đều đang nấu cơm ở nhà. Dạo bước trên phố Trình sau, có thể nhìn thấy tiếng ống bể của các nhà giống như con chuồn chuồn từ khe cửa. Từng làn khói bếp làm cho bầu trời xanh ngọc như được bao phủ trong làn mây trắng, giống như một khuôn mặt đầy ưu sầu của ai đây. Tôi kéo tay Hồng Sinh, thằng con trai tôi. Nó không ngừng cúi đầu xem hai hộp bánh ngọt trong tay. Giấy bóng trên hộp bánh ngọt trông giống như hai hòn lửa lắc la lắc lư trong ngõ nhỏ. Tôi biết nó đang thòm thèm muốn được ăn hộp bánh ngọt đó. Lúc không có người, tôi mở hộp bánh ra, lấy vài miếng trong mỗi hộp ra rồi bọc lại. Lúc nó ăn bánh, trên mặt ngời lên ánh sáng hạnh phúc, rạng rỡ nhai từng miếng bánh một. Ánh sáng đó rơi xuống mặt đất của phố Trình sau. Tường sân ở bên dãy phố, tường sân và đầu trái nhà làm cho phố Trình sau dồn lại có chút hẹp, làm cho con phố đó giống như một con mương khô. Từng mảnh tường bị chóc rơi xuống chân tường. Lúc nghe tiếng rơi không ngừng của vỏ tường và của bùn đất xuống đất, và nhìn thằng con trai ăn bánh ngọt như nuốt cả sơn hà, tôi hỏi nó: Hồng Sinh, bánh có ngon không hả con? Nó nói: Dạ, ngon, còn ngon hơn cả thịt, thầy ạ. Tôi nói: Hồng Sinh, thầy sắp cách mạng rồi. Cách mạng thành công rồi, ngày nào thầy cũng cho con ăn bánh ngọt nhá. Nó không hiểu tôi nói gì. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi giống như một nhân vật lớn, vỗ vỗ đầu nó. Lúc này, chùa miếu của Trình Gia Phu Tử bỗng chốc hiện ra trước mắt. Trước cổng lầu cao được che bằng ngói xanh gạch cổ đó, hai chữ tô vàng Chùa Trình to như cái làn ở dưới cổng lầu, và cánh cửa đinh to sơn đỏ dưới bảng chữ. Chúng không biết sau này chúng sẽ bị phá hủy dưới tay tôi. Luồng hơi mát không ngừng tỏa về phía tôi. Lúc này tôi không hề biết tình yêu của tôi đang đợi tôi trong ngôi miếu đó. Khi đến trước miếu, ngay đến cả quần áo, cúc áo của tôi cũng không chỉnh tề. Lúc vừa ngồi xuống giở gói bánh ngọt ra, bơ vẫn còn dính trên tay tôi. Tất cả đều không chút chuẩn bị, đều là số mệnh giống như pháp lũy mà gạch ngói bày sẵn hết cả ra rồi. Tôi từ phía trước tường bao của miếu đi xa. Đường gạch được nối liền bởi những viên gạch vuông mười mấy cân thẳng như căng chỉ đó lùi về phía sau. Sau đó là đến cổng lớn của chùa Trình. Hai con sư tử đá ngồi trước cửa đón tiếp tôi. Tôi xoa xoa tay còn dính bơ lên đầu con sư tử đó. Thằng con trai kéo kéo tay tôi, dè dặt nhìn phía sau. Tôi nói: Hồng Sinh, con lau đi, không sợ, thầy sắp làm cách mạng rồi. Thằng Hồng Sinh lắc lắc cái đầu, lau sạch tay trong túi quần. Tôi nói: Hồng Sinh, con sợ gì, thầy sắp làm cách mạng rồi mà. Hai cha con chúng tôi sải bước vào trong sân tiền tiết của chùa Trình. Nền của sân tiền tiết là những viên gạch vuông vức tám tấc. Trên mặt đường từ Linh Tinh Môn đến Thừa Kính Môn đã bị mấy đời hậu thế nhà họ Trình lúc đốt hương khấn đầu dẫm lên để lại những dấu chân sâu. Con đường đó hai bên có vài cây bách chọc trời xanh tốt, bóng cây che dợp góc sân, rễ cây làm cho những viên gạch vuông phồng lên nứt tách ra. Dưới bóng cây đó, những viên gạch vuông hiện ra màu đen ẩm ướt, có lớp rêu kết thành một tầng xanh mươn mướt trên nền gạch. Giữa những kẽ lá mọc lên rất nhiều cỏ xanh, làm cho mặt sân dường như đã lâu đời mà không hề yếu ớt, tràn đầy màu sắc và mùi vị của giai cấp thống trị phong kiến, làm cho người ta cảm thấy một sự áp bức bóc lột lặng lẽ mà thần bí. Tôi kéo tay thằng con trai Hồng Sinh đi lên nền gạch đó. Nó nhìn quanh bốn phía. Trên bàn tay nhỏ có hơi chút lạnh vì sợ sệt trước miếu chùa. Trên xà nhà và cột đứng Xuân Phong Đình và Lập Tuyết Các ở hai cánh đông và tây sân, những bức tranh rồng và thần ma đã phai màu. Còn có bức tranh hổ và sư tử màu bột vàng, lúc này đang nhe răng múa vuốt nhìn chúng tôi. Tôi nói, Hồng Sinh, còn có sợ không? Nó nhìn tôi lắc đầu một cái, nhưng tay thì lại bám chặt hơn vào ngón tay tôi. Tôi nói, Hồng Sinh, con đừng sợ nhá. Sẽ có ngày thầy đập chết cái chỗ này đi. Thằng bé nhìn tôi không tin. Tôi nói tiếp, không phá cái cũ thì không dựng được cái mới. Đến khi con lớn lên thì con sẽ hiểu điều thầy nói. Thằng bé nhìn tôi càng không hiểu. Lúc này đây, sau khi rất nhiều năm đã trôi qua, khi nghĩ lại, tôi đều cảm thấy đó là giây phút thần bí nhất của cuộc đời mình. Giây phút làm động lòng người nhất, vĩnh hằng nhất. Và sau này nữa, rất nhiều năm cùng em trải qua một cuộc tình yêu kinh thiên động địa. Trải qua nỗi hận long trời lở đất đều không có khoảnh khắc nào làm cho tôi cảm thấy kỳ diệu và khó quên. Không có một sự ấm áp, mỹ diệu nào làm cho tôi cảm thấy thần bí, rung động lòng người đến thế. Giống như có mạch nước thần chảy tí tách trong trái tim tôi. Nhưng giây phút đó, sự tuyệt diệu thần kỳ đó, điều gì có thể so sánh nổi đây? Trời cao đất dày cũng không lớn bằng ân tình của Đảng, nước sâu, biển sâu cũng không sâu bằng ấn tượng của giây phút này. Tôi nghe thấy tiếng bước chân giống như sương mù bay trên sân chùa, ướt át, nặng trình trịch, nhưng lại vẫn trôi chậm chậm, khoan thai trên không trung. Bởi vì sự trống trải và vắng vẻ của chùa Trình, bởi vì ngôi chùa đó ngoài vị cựu trấn trưởng gia không còn ai nữa cả. Không đến xuân sang Tết đến, không đến sinh nhật hay ngày kỷ niệm Trình Hạo Trình Di, ngôi chùa đó cực ít người bước vào, cũng cực ít người được giao cho quyền tự nhiên ra vào. Nghe tiếng bước chân dường như không phải một người lộn xộn loạn xạ, dường như ít nhất cũng phải có hai người. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thừa kính môn, nhìn thấy tiếng bước chân đen đậm như sơn, có một luồng hơi ấm mốc xen lẫn trong tiếng bước chân, bước cao, bước thấp, còn có âm thanh như ngâm, như hát. Tôi ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy em, một tay em kéo một bé gái 3 tuổi, một tay xách hộp cơm tròn 3 tầng bằng nhôm. Em vẫn mặc chiếc áo màu phấn hồng đó. Em vẫn đi đôi giày nhung miệng vuông có chiếc cúc nhôm mạ vàng. Em vẫn mặc chiếc quần giả quân đội tự cắt lấy. Tôi nhìn thấy em, tất cả giống hệt như lần hai ta gặp nhau vào 3 ngày trước ở trên đường ray ngoại ô. Trên khuôn mặt thanh tú có một lớp mỏng, mệt mỏi và ưu sầu, làm cho làn da mịn màng của em hiện lên một lớp mỏng có phần vàng vọt. Cửa thừa kính không to bằng cửa lớn của chùa Trình, nhưng mỗi viên gạch quanh 3 bên viền cửa đều được nung hoa văn hình hoa sen, liền thành một khối giống như cây sen mắc trên khung cửa của thừa kính môn. Em đứng dưới khung cửa đó, miệng nửa khép, nửa mở. Một chân ở trong cửa, một chân ở bên ngoài. Qua khoảng từ dưới khung cửa và trên đầu em, có thể nhìn thấy giàn nho trong sân trung tiết. Lá vẫn còn chưa trưởng thành nhưng đã che dợp cả trời. Điều này làm cho em ở trong khung cửa giống như được nạm vào một bức tranh nền tối. Trông em thật giống như một bức tranh. Trong những năm tháng đó, ai nói ai tốt, ai khen ai thanh tú, chỉ có thể so sánh người đó như một bức tranh. Không có so sánh nào khác có thể nói hết được vẻ thanh tú và xinh đẹp của em lúc bấy giờ. Không cần nói, lúc tôi nhìn thấy em, em cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau loảng xoảng trong không trung của sân tiền tiết. Có chùm hoa lửa như ánh sáng của điện hàn tóe lên trong miếu. Sau đó, không gian trong chùa đông cứng lại. Những đốm mặt trời rớt xuống từ kẽ lá cây bách cổ thụ cũng không dao động nữa. Tôi nhìn thấy chiếc hộp cơm nhôm mà em xách chạm vào khung cửa phía bên trái, làm cho lớp sơn ở bên khung cửa bị rớt một miếng. Có vài hạt bụi nhỏ từ trên khung cửa rơi xuống đỉnh đầu và dưới chân em. Khuôn mặt em trở nên vàng sậm, môi mím căng lại thành một đường màu đỏ viền trắng bên ngoài. Tim tôi đập dồn dập, mồ hôi trong tay mênh mông như có thể chèo thuyền. Tiếp sau đó, chúng tôi vẫn nhìn lẫn nhau như vậy. Con quạ đang làm tổ trong tán cây bách trên đỉnh đầu. Nhánh cỏ và tiếng kêu của chúng rơi xuống từng chiếc như là xà nhà rơi xuống từ trên không trung. Tôi ngẩng đầu, liếc nhìn lên cây một cái. Lúc hạ mắt xuống, em đã kéo đứa con gái nhỏ. Ôi, em mà có con gái rồi sao? 3 ngày trước, em một chút cũng không hề giống một người phụ nữ đã có con. Em vừa chạm vào, vừa trốn tránh, bước qua người tôi. Bước chân nhỏ, mảnh hơn lúc nãy. Hộp cơm trong tay em lắc la lắc lư, kêu lắc ca lắc cắc. Lúc này, tôi quay người lại nhìn em. Máu đông cứng trong người chậm chậm tan ra, giống như nước lũ đã tràn lên đến đỉnh đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào em, từ cửa kính môn đi đến linh tinh môn. Tôi liền vội vàng bỏ lại thằng Hồng Sinh, chạy theo em. Tôi gọi, "Này! Này!" Em quay đầu lại nói, "3 hôm trước, tôi bị quỷ ám. Từ giờ trở đi, anh không nhìn thấy tôi, mà tôi cũng không nhìn thấy anh. 3 hôm trước đây, hai chúng ta căn bản không ai biết ai, và cũng căn bản không ai quen ai cả." Nói xong, em liền ôm con gái vào trong lòng, sải bước qua cửa lớn của chùa Trình, đi vào phố Trình sau. Đi giống như là chạy trốn kẻ trộm vậy. Hoa hướng dương đón ánh mặt trời, từng đóa hoa không tàn, hôm nay gieo xuống hạt giống tình bạn, tình cách mạng bền vững vạn đời. Tôi cứ đứng như vậy ngoài cửa lớn chùa, cứ nhìn theo em xuyên qua con ngõ lúc mà tôi vừa từ đó đến, vừa xoay người đã bước vào phố Trình giữa. Đây chính là ái tình cách mạng của tôi, là đời sống ái tình bừng bừng sôi sục của tôi. Nó không phải bắt đầu từ hôm tôi nhìn thấy em ở chùa miếu họ Trình, mà đã mở màn từ 3 ngày trước đó. Tôi biết, ái tình cách mạng của chúng tôi vẫn chưa chính thức bắt đầu. Cuộc sống tình ái của chúng tôi từ sân chùa Trình chỉ có thể coi như vô tình được vén lên một trang mới. Vạn lý trường trinh mới bắt đầu cất bước, núi tuyết và thảo nguyên đều còn chưa xuất hiện. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Khó khăn và phức tạp vẫn đang chờ ở phía trước. Con trai Hồng Sinh của tôi gọi tôi. Thầy ơi! Nếm mật ong rồi thì biết rằng khoai lang không ngọt nữa. Nó đã mất đi cái mùi vị mà trước đây chưa từng nếm qua mật mất rồi. Khoai lang chính là khoai lang. Khoai lang không bao giờ là mật cả. Tôi biết tên em là Hạ Hồng Mai. Em là vợ của con trai trấn trưởng cũ nhà Trình Thiên Dân. Nhà mẹ đẻ là người huyện Thành Đông Quan. Chồng của em tên là Trình Khánh Đông. Hồi cấp 2, anh ta là bạn học của tôi. Sau đó, tôi đến huyện học cấp 3. Anh ta đến trường sư phạm khu vực để học tiếp. Sau đó, tôi đi bộ đội, vào quân ngũ, giữ nhà, giữ nước. Anh ta thì tốt nghiệp rồi trở về trấn Trình Cương làm giáo viên trung học. cuộc đời cách mạng và phản cách mạng của chúng tôi từ đây đã mỗi người một ngả. Những tư liệu này tôi biết từ U tôi kể lại. Tôi đi thăm U ở trên gò Trình. Trên gò vốn có mười mấy hộ chuyển xuống chân gò. Có vài gian nhà cỏ muốn đổ mà không chịu đổ đi cho. Vẫn vững chãi đứng ở đó. Có mấy người già vì những nguyên nhân này nọ vẫn cứ ở đó như cũ. Lúc tôi đến gian nhà cũ của nhà tôi, U tôi tóc đã ngả bạc, đang bóc ngô, kê, lúa cho gà ăn. U nhìn thấy tôi, ngô, kê, lúa trong tay bà rơi xuống đất. U tôi vội vàng bước về phía tôi vài bước. Lúc U dựa vào một thân cây quan sát tôi, mắt bà ngấn lệ. Tôi nói, U ơi, con đến đón U về nhà đây. U tôi nhìn tôi lắc đầu. Tôi nói, U ơi, Trình Quế Chi, nếu dám đối xử không tốt với U, thì con sẽ bỏ cô ta đi. U tôi nghiêm mắt nhìn tôi. Tôi nói, U ơi, con là đảng viên, con phải cách mạng. Sau này, cái ông bí thư Trình Thiên Thanh cũng phải nghe lời con đấy. U tôi nhìn kỹ tôi, kinh hoàng không hiểu. Như thể con trai của bà có bệnh thần kinh. Trước khi cách mạng thành công, gặp phải những điều khó hiểu và chê trách là chuyện rất bình thường. Đây là kinh nghiệm và là bài học lịch sử đã chứng minh tôi không nói gì với U nữa. U tôi cũng có chỗ lạc hậu và mê muội. Ngồi cùng với U tôi trước cửa sân, trong lúc mặt trời lặn nhìn toàn bộ cảnh vật của trấn Trình Cương, từ sông 13 dặm kia đào lên một con kênh lớn thẳng tắp như chiếc đũa. Tiếng nước chảy bốn mùa, từ dưới chiếc gò ở sau trấn chảy đi, giống như một dải lụa xiết lấy dãy núi. Lúc này, tôi nhìn chăm chú lên mặt nước, làm cho mắt tôi giống như được rửa vậy. Chờ đến khi sáng mắt sáng lòng, lại đưa ánh mắt nhìn về phía sân tiền tiết của chùa Trình. Tôi nhìn thấy hộp cơm nhôm của Hồng Mai trong khung cửa làm sướt đi một lớp sơn đỏ vẫn lóe sáng trên nền đá dưới chân. Tôi hỏi một ông già ở trong miếu. Bác ơi, cô ấy tên là gì ạ? Ông già nói, cô ấy tên là Hạ Hồng Mai. Tôi hỏi, thưa bác, cô ấy người ở đâu ạ? Ông già nói, người trong thành, nhà mẹ đẻ ở thành quan đó. Tôi nghĩ một lúc, giống như hỏi, lại giống như tự nói với mình rằng, sao cô ta bị gả đến Trình Cương vậy? Người trong thành sao lại bị gả đến cái trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh này? Người chọn chỗ cao mà đi, nước chọn chỗ thấp mà chảy. Xinh đẹp như cô ấy phải được gả đến thành phố Cửu Đô mới phải chứ. Ông già nhìn tôi. Ông dường như nhìn ra tâm tư của tôi rồi. Liền từ từ nói, giải đáp câu đố cho tôi. Cô ấy còn có thể đến thế nào nữa? Trình Cương cũng là thị trấn mà. Mỗi tháng có đến 5 phiên chợ. Người từ các xã xung quanh đến, đi chợ đều đông nghịt. Không hề ít hơn ngày phiên chợ ở thành quan nhà cô ta. Hơn nữa, chồng cô ta, Khánh Đông, từng học qua đại học ở địa khu, được gọi là tiên sinh. Anh ta có tiền lương, bố lại là trấn trưởng. Lúc bố anh ta làm trấn trưởng ở trấn Thành Quan, thì bố cô ta ở đâu? Bố cô ta ở trấn Thành Quan, quét sân, đun nước, hầu hạ trấn trưởng. Vậy thì tại sao cô ta lại không thể gả đến trấn Trình Cương này? Cô ta tại sao lại không gả cho cậu Khánh Đông đó đây? Cách mạng chính là như vậy. Không có hiến dâng thì không có nền móng. Không có hy sinh thì không có thành công. Ôi, em lấy chồng năm đó vẫn chưa đến 20. Người mảnh dẻ, trắng nõn nà, là bông hoa quế của trăm dặm quanh đây. Em nói năng tự nhiên, làm việc nhanh nhẹn, một ngày có thể dệt được một chiếc áo len theo kiểu phương Tây mà người trong thành phố mặc. nếu như trong thôn có một đám các bà, các cô vây lấy em, cầu khẩn vài câu, thì em sẽ hát cho họ bài hát mà chỉ người trong thành phố mới biết hát. Em sẽ nhảy điệu nhảy phương Tây mà em học được ở trường. Chính là như vậy, đơn giản như hạt đậu gặp nước nảy mầm, cây khô nở hoa khi mùa xuân đến. Cái vinh hư mạnh mẽ của em đã chi phối cuộc đời và số mệnh của em, đã dẫn đến vận mệnh một đời huy hoàng và bi ai của em và tôi. Kỳ thực là bi tráng. U tôi nói rằng, chỉ tiếc là cô ta bị mắc chứng cuồng cách mạng. Mỗi khi phát bệnh, cô ta không chỉ không nấu cơm, không giặt quần áo cho cựu trấn trưởng, mà còn đem cả bát đĩa mà trấn trưởng đã dùng vứt khắp nơi. Nói cựu trấn trưởng bị cô ta làm cho tức giận đến mức phải đến sống trong chùa miếu. Nói rằng mấy ngày trước cô ta còn bỏ cả con cái, bỏ chồng mà ra đi, trở về nhà mẹ đẻ trong thành ở vài ngày. Lúc trở về, không nói cô ta về nhà mẹ đẻ, mà nói cô ta đến Bắc Kinh gặp Mao Chủ tịch, nói Chủ tịch Mao còn nắm tay cô. Vậy thì Bắc Kinh ở chỗ nào? U tôi hỏi tôi, nhưng lại tự mình trả lời rằng, Bắc Kinh ở phía Bắc, ngàn dặm vạn dặm. Cô ta có thể đến được không? Hơn nữa, Mao Chủ tịch là ai cơ chứ? Đó là Hoàng thượng. Cô ta có thể gặp được không? Có thể cầm tay ông ta được không? Nói cô ta lúc về thị trấn gặp ai cũng duỗi tay ra cho người ta nhìn. Như thể bàn tay đó của cô ta không cầm đũa nữa, không chạm vào nước rửa tay nữa. U tôi nói tiếp, con xem cô ta không phải bị mắc bệnh điên hay sao? U hỏi tôi rằng, cô ta có phải đã trở thành người điên hay không? Nói trấn trưởng sai Trình Thiên Thanh đi mời bác sĩ đông y, dùng ba người đàn ông ấn cô ta trên giường. Bác sĩ tiêm hơn 20 mũi trên đầu, trên tay cô ta, làm cho cô ta run lẩy bẩy một thời gian dài. Sau đó, vừa rút kim ra, cô ta liền không điên nữa, không bị thần kinh nữa. Lúc nấu cơm thì nấu cơm, lúc cho lợn ăn thì cho lợn ăn, lúc đi đưa cơm cho bố chồng trong miếu thì đưa cơm đi. Có lẽ tôi cũng bị điên rồi. Cách mạng làm tôi điên rồi. Hạ Hồng Mai làm tôi điên rồi. Tôi đã mắc hai chứng điên, đó là cách mạng và ái tình. Cái hôm nhìn thấy Hạ Hồng Mai ở chùa Trình đó, trong đầu tôi không ngừng hiện ra tiếng nói và bóng hình em. Chỉ cần loa phóng thanh trên phố phát tiếng, cho dù là bài hát hay là kinh kịch nêu gương, cả người tôi đập dần dật không ngừng. Đế giày, ống quần, đũng quần và áo lót, toàn thân trên dưới giống như một ngọn lửa. Lúc đó, màn kịch ở đường ray ngoại thành lại hiện rõ trong đầu óc tôi, làm cho tôi cả đêm khó ngủ, tinh thần ủ rũ. Đêm ngủ không yên, ăn không ngon miệng. Ý chí cách mạng như đám dây gai rối bị dao sắc chặt tan tành, hoàn toàn giải thể. Có một đêm, tôi muốn dập tắt ngọn lửa rừng rực trong lòng mình đi. Tôi dùng tay cấu vào đùi tôi, cấu vào thân trên tôi, nhưng vẫn không thể xua đuổi được hình ảnh của Hồng Mai ra khỏi tâm trí tôi. Không thể khép lại màn kịch ở bên đường ray ấy. Bệnh tình của tôi nguy kịch rồi, vô phương cứu chữa rồi. Tôi biết trên thế giới này chưa bao giờ có Chúa cứu thế, không có thần tiên và không có hoàng đế. Chúng ta chỉ có thể tự mình cứu lấy chính mình. Tôi cũng chỉ có thể tự mình cứu lấy mình mà thôi. Lúc ban ngày, tôi chạy đông chạy tây trong thôn, đến trước cửa nhà Hạ Hồng Mai ở phố Trình trước, lang thang dạo chơi, hy vọng có thể bất chợt nhìn thấy em. Không nhìn thấy em thì tôi có ý rời xa trấn Trình Cương. Có tháng tôi xuống thôn đi thăm nhà các cô dì tôi từ sớm. Trời chưa tối thì chưa trở về trấn Trình Cương. Tôi còn ở nhà cậu tôi lao động 2 ngày. Nhưng lúc tôi trở về trấn Xích huyện đêm trường khó ngủ. Đến nửa đêm tôi nằm bên Quế Chi vợ tôi. Tôi coi Quế Chi là Hạ Hồng Mai. Tôi sờ lên đầu Quế Chi, sờ mặt Quế Chi, sờ những ngón chân vừa thô vừa ngắn và những chiếc móng chân có mùi hôi của Quế Chi. Lúc đó, Quế Chi bật đèn lên, nửa thức, nửa ngủ hỏi tôi. Cao Ái Quân, anh không phải lại muốn em sinh con đấy chứ? Tôi đáp, anh muốn có thêm một đứa con nữa. Quế Chi nói, vậy thì... mà anh đừng có sờ đi sờ lại trên người em như thế. Như thế thì làm gì mà có thể có con được? Cô ta không biết rằng, sau khi cô nói xong câu đó, tôi liền hối hận. Tôi không biết rằng, tôi nghe lời cô ta nói xong, thì lửa trong người tôi vụt tắt. Đây là tháng thứ hai, tôi trở về trấn Trình Cương. Một chút hứng thú với Quế Chi đã sớm hết sạch sành sanh rồi. Nhưng lúc đó, tôi là một con lợn, tôi là một con chó. Tôi không phải là một người cách mạng với ý chí kiên định nữa. Quế Chi thổi tắt đèn. Mỗi lần làm việc đó, cô ta đều thổi tắt đèn dầu như vậy. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên vào. Hơi lạnh từ ngoài cửa sổ cũng thấm vào trong. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên vào. Hơi lạnh từ ngoài cửa sổ cũng thấm vào trong. Hơi cháy của đèn dầu sau khi tắt làm trong phòng có mùi cháy khét, có mùi hương xanh mát của mùa xuân, còn có cả mùi bụi đất và ẩm mốc của cái chăn cần phải phơi nắng rồi mà vẫn chưa phơi. Thằng con trai Hồng Sinh và con gái Hồng Hoa ngủ ở đầu kia giường. Cánh tay của Hồng Hoa vắt lên ngực anh nó. Quế Chi đi xa, đáp lại chăn cho hai con. Sau khi tắt đèn thì lại giống như ngày trước, ngồi ở mép giường, rồi vén chăn lên và nằm xuống. Quế Chi nói, anh muốn em sinh con gái hay sinh con trai nữa? Tôi nói, trai gái đều được cả. Quế Chi lại nói, anh còn đứng đó ở trong phòng làm gì? Tôi nói, cửa sổ hút gió, tôi chắn cửa sổ cái đã. Sau đó, tôi chậm rì rì lấy một cái áo mắc lên cửa sổ, che ánh trăng lại, che chỗ rách của giấy dán cửa sổ lại. Quế Chi nói, không phải anh muốn có thêm con hay sao? Hồng Hoa có thể chạy khắp nơi rồi, em cũng muốn sinh một đứa nữa. Tôi không thể không chậm chậm đi về bên giường. Tôi dường như không thể không đi về bên giường. Dường như không đi thì ánh mắt cô ta không chịu ngừng soi xét, lật núi xuyên hang, nhìn thấy tâm can tôi, nhìn thấy màn kịch kinh hồn động vía của tôi và Hồng Mai ở ngoại thành. Hoa hồng mai nở, đóa đóa rực sắc màu. Nhưng lúc đó, sự ham muốn của tôi lại dã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh vinh quang. Trong người vừa lạnh vừa run, giống như có một thùng nước giếng dội từ trên đầu xuống. Tôi muốn nói với Quế Chi rằng, thôi đi, để dịp khác vậy. Tôi nói với Quế Chi rằng, tôi dường như có bệnh rồi. Bây giờ đột nhiên gió đến, cây đổ, chim bay đi rồi. Tôi cảm thấy vui mừng vì sự thất bại và đổ sụp của mình. Tôi vui mừng vì tôi không cần Quế Chi nữa, mà tôi nhớ đến Hồng Mai. Nhớ đến thân thể và sự trắng ngần của em. Nhớ đến khuôn mặt thanh tú và mái tóc cắt ngắn của Hồng Mai. Còn có 10 móng chân đỏ như trái hồng của em nữa. Sau khi cây đổ thì sư tử về hang. Đêm nay tôi có thể yên yên ổn ổn mà ngủ rồi. Nhưng mà lúc này đây, khi mà tôi sắp ngủ thiếp đi, không biết tiếng loa vút cao từ đâu đang vọng lại. Âm nhạc từ tiếng loa phát thanh truyền lại là ca khúc Hành khúc chiến đấu. Tôi không biết tiếng nhạc đó là từ phương nào truyền đến, nhưng lại có thể nghe ra chiếc loa phát ra bài hát đó dường như trên ống loa nứt toác ra một cái lỗ, hoặc là nó đã treo ở trên cây lâu rồi, sau dầm mưa dãi gió, trên ống loa rỉ ra một cái lỗ, làm cho âm nhạc trở nên có chút khàn khàn. Như thể tiếng nhạc đó là tiếng hạt đậu vứt vào trong ống trúc phát ra từ khe trúc nứt. Đau tai thì đau tai, nhưng lại lưu loát đến mức không có cách nào nói được. Tiết tấu và nốt nhạc sáng sủa, đám mây hoa ngũ sắc hiện ra, chui vào khe cửa nhà tôi, đẩy cánh cửa gỗ liễu đến mức kêu kẽo cà, kéo kẹt. Chui vào từ lỗ vỡ của cửa sổ, làm cho chiếc áo mắc trên cửa sổ lật lên lúc hạ lúc bay. Thổi vào từ kẽ nứt của tường sau, làm cho chăn trên giường bị thổi run phần phật. Dồn vào từ kẽ mái ngói và cỏ tranh trên mái nhà, đập đến mức làm cho bắp thịt toàn thân tôi nhảy tinh tang tinh tang. Tôi bị những ca khúc và tiếng nhạc đó cổ vũ. Người dần dần khó chịu như có một đàn kiến bò trong huyết quản, máu bị đốt nóng lên. Mọi ngóc ngách trên tay, trên chân, trên tóc, trên cổ và chỗ kín đều dính dòng dòng mồ hôi. Tôi biết tôi sắp điên lên rồi. Tôi cảm thấy có vô số sức mạnh từ tứ chi bắt đầu chạy đến. Cái đó của tôi lại hiên ngang, bừng bừng, thanh xuân vô hạn. Nó giống như một cây gỗ dựng đứng lên. Khi bài hát phát đến đoạn, tôi đả đảo một đứa, bắt tù một đứa, thu được vài khẩu súng Mỹ. Tôi nhìn thấy hai thanh đường ray sắt từ một nơi xa xôi duỗi đến. Bên đường ray là bạt ngàn những ruộng hoa màu. Hồng mai nằm trên phiến mạ non đã bị dẫm đổ hướng về tôi vẫy vẫy. Lúc này, Quế Chi trở mình trên giường hỏi: "Ái Quân, anh mà như vậy thì em ngủ nhá." Tôi nhìn Quế Chi gật đầu. Tôi cảm thấy mình đang đi về phía Hồng Mai đang nằm. Tôi nhìn thấy Hồng Mai trong ánh mặt trời, cả chân mình phát ra ánh sáng. Tôi ngửi thấy mùi hương nồng đậm của lúa mạch non lẫn trong mùi thơm da thịt tươi non trên thân thể Hồng Mai. Tôi đến bên mép giường, tôi cởi dép ra, bỏ những đồ quân dụng và cởi dây lưng ra. Thế nhưng, bài hát phát ra từ loa phóng thanh vù một tiếng rồi dừng lại, bặt im như dây đàn bị đứt. Quế Chi từ từ ngồi dậy trên giường, cô mặc quần áo rồi châm đèn lên. Cô lên giọng, có vẻ bực mình. "Cao Ái Quân, anh có bất lực thì cũng không được làm em tỉnh dậy. Sáng sớm mai em phải dậy để nấu cơm rồi. Làm sao có thể ngày ngày thế này được? Việc này có thể ăn thay cơm không? Thay áo mặc không? Mới từ bộ đội về, em bảo anh có đến mấy lần thì anh lại dây dưa không dứt. Anh bất lực mà lại còn muốn. Anh đã về trấn hơn một tháng rồi. Anh nên xuống ruộng mà làm gì đó đi. Gia đình ta đã không phải là gia đình quân nhân nữa rồi. Từ nay không được quan tâm nữa rồi. Không đi kiếm công điểm thì cả nhà chỉ có đi uống gió Tây Bắc mà thôi." Đương nhiên là không phải đi uống gió Tây Bắc. Làm ruộng có cơm ăn, cách mạng cũng có cơm ăn như vậy. Chính bởi vì không có cơm ăn mới cần phải cách mạng. Trước khi tôi nhập ngũ, bố vợ tôi là Trình Thiên Thanh đã nói, sau khi tôi xuất ngũ, sẽ về cho tôi làm cán bộ thôn. Chính bởi vì ông ta nói cho tôi làm cán bộ thôn, tôi mới kết hôn với con gái Quế Chi của ông ta. Ông hứa cho tôi làm cán bộ là ông ta nợ tôi của hồi môn. Nhưng bây giờ, tôi làm cho Quế Chi nhà ông ta sinh ra hai mụn con. Tôi đã xuất ngũ trở về quê rồi. Tôi đã đến lúc phải yêu cầu ông ta trả lại tôi món của hồi môn đó rồi. Không làm cán bộ thôn, tôi làm sao mà có thể hô phong hoán vũ cách mạng trong thôn này được? Không thể hô phong hoán vũ, không lãnh đạo xã viên thì tôi làm sao mà có thể lãnh đạo cách mạng được? Tôi quyết định một lần nữa đi tìm bố vợ tôi. Tôi phải đòi nợ. Ăn xong cơm sáng, Quế Chi nói: "Ái Quân, anh đi đâu đấy? Hôm nay đội sản xuất đến đầu thôn để sửa mương." Tôi không đáp lại cô ta. Ngay cả nhìn tôi cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái. Nhưng mà lúc tôi từ nhà ra đi, cô ta lại chạy theo, nhét chiếc xẻng vào tận trong tay tôi. Ái quân, thiếu đi nửa ngày là 4 công đấy. Tôi vứt cái xẻng xuống đất. Tôi đi rồi. Quế Chi vẫn đứng ngẩn ra đó. Ánh mặt trời trong ngõ thôn sáng như pha lê, sáng như trái tim người cách mạng.